sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 60, góc truyện audio.com. Hai người quyết định xong liền đi tìm Quý Duẫn Ngôn chào từ biệt. Mới đầu Lạc Duẫn Trần còn tưởng rằng Quý Duẫn Ngôn sẽ không đồng ý, nhưng thái độ nàng lại tốt không ngờ, cơ hồ là khi đưa bọn họ ra khỏi phòng nháy mắt liền gật đầu đồng ý, ngay sau đó nửa câu nói cũng chưa nói, trực tiếp xoay người trở về phòng. Được đồng ý, hai người cũng không tính toán ở lại lâu, Lạc Duẫn Trần tùy tiện tìm cơ tống cổ Quý Quy Hàn rời đi một hồi, chính mình liền thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy đi tìm Quý Duẫn Ngôn kia trạng thái linh thể, nàng lúc ấy đang ngồi ở trong viện, nhìn trời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta phải về Linh Thủy Môn, Lạc Duẫn Trần lên tiếng hấp dẫn lực chú ý của Quý Duẫn Ngôn, ngươi muốn cùng nhau trở về không? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là lắc đầu, trở về cũng không có chuyện gì, ta liền tại đây chờ ngươi cùng Bảo Bảo trở về đi. Chúng ta không nhất định sẽ quay lại. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhấp miệng, có chút lời nói hắn sẽ không nói với Quý Quy Hàn, nhưng đối với Quý Duẫn Ngôn lại bỗng nhiên trở nên có thể nói ra miệng. Trình Viễn Tiêu xuất hiện ở Linh Thủy Môn, ta nghĩ ngươi sẽ muốn gặp hắn. Nghe thấy ba chữ Trình Viễn Tiêu, Quý Duẫn Ngôn hơi sừng sốt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vội vàng lên, hỏi. Sư phụ, hắn thật sự về Linh Thủy Môn. Đúng, Lạc Duẫn Trần gật đầu, hắn giết rất nhiều đệ tử, không ai có thể ngăn trở hắn, ta lần này là trở về thanh lý môn hộ. Quý Duẫn Ngôn tiếp lời Lạc Duẫn Trần, gần từng chữ một mà phun ra chân tướng, mí mắt gục xuống nhìn qua rất khổ sở, lại không biết là ở khổ sở cái gì, người đánh không lại hắn, cho dù ngươi là Linh Kiếm Phong phong chủ. Ta biết, Lạc Duẫn Trần nói, nhưng là đây là trách nhiệm của ta. Chính là ngươi không phải nhị sư huynh. Quý Duẫn Ngôn nói, ngươi không cần thiết gánh vác trách nhiệm của hắn, ngươi có thể ở chỗ này làm chính ngươi, không ai sẽ tìm được ngươi, ngươi có thể cùng Bảo Bảo cùng nhau, một nhà ba người sinh hoạt ở chỗ này. Nàng nói chính là lời nói thật, nếu là Lạc Duẫn Trần lúc trước ước chừng sẽ bởi vì lời này đả động, nhưng ở chỗ này sinh hoạt một thời gian, đã dần dần làm hắn suy nghĩ cẩn thận một ít việc, cho dù nghe được lời như vậy cũng chỉ là hiểu ý cười, nói. Ngươi sai rồi, ta chính là Lạc Duẫn Trần, đây là ta tự chọn. Chọn, Lạc Duẫn Trần gật đầu, nhìn thoáng qua chim nhỏ ngoan ngoãn trên vai, cười nói. Ở vị trí này, làm việc này, nếu ta không đi làm, ta mới thật sự không phải Lạc Duẫn Trần. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó hướng Lạc Duẫn Trần xả ra một cái tươi cười nhợt nhạt, nói. Sư phụ năm đó liền nói, nhị sư huynh sớm hay muộn sẽ bị hát tính tình chính mìm hại chết. Nàng nói xong liền đứng dậy bay tới bên cạnh Lạc Duẫn Trần. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ta cũng muốn gặp sư phụ, bất quá hắn đại khái cũng nhìn không thấy ta đi, ngươi muốn mang theo một ta khác không? Nữ nhân kia, Lạc Duẫn Trần cười nói, mang nàng lên lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy nàng có thể ngăn cản Trình Viễn Tiêu? Quý Duẫn Ngôn gật đầu. Sư phụ nhất định sẽ hào hào nghe ta nói chuyện. Vô dụng, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, nàng hận người Linh Thủy Môn như vậy, mang qua nếu lại giúp đỡ Trình Viễn Tiêu, Linh Thủy Môn kia phòng chừng đi luôn hôm nay. Cũng đúng, Quý Duẫn Ngôn rũ xuống mí mắt, lông mi như cây quạt giường che đậy ánh mắt dưới đáy mắt, năm đó rốt cuộc ra chuyện gì, vì cái gì một chút ký ức ta cũng không. Góc truyện audio.com. Có, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta thì sao cái gì cũng không biết, còn chưa sống ở đây. Lạc Duẫn Trần cười xoay người, đi trở về phòng cửa. Quý Quy Hàn lúc này vừa lúc đã trở lại, trên tay còn ôm một thanh kiếm, đó là Quý Duẫn Ngôn đưa hắn, nhưng không dễ khống chế cho nên hắn chưa bao giờ dùng. Thật sự muốn mang lên đi, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể giúp ngươi. Lạc Duẫn Trần đạm đạm cười, nhìn thoáng qua thanh kiếm trên tay Quý Quy Hàn, hắn đã từng chạm qua, là một cây kiếm rất nặng, cũng không biết làm từ nguyên liệu gì, cũng nhìn không ra cái gì đặc sắc, tựa như một thanh kiếm chết, đi thôi. Lạc Duẫn Trần lần này trở về không mang Leo Mật Nhi, dặn dò nàng cùng dì Thanh nói một tiếng, sau đó liền cùng Quý Quy Hàn mang theo Bạch Phượng Hoàn còn có Quý Duẫn Ngôn trở về Linh Thủy Môn. Linh Thủy Môn lúc này có thể nói là trạng thái cảnh gì ơi cao cấp nhất. Lạc Duẫn Trần xa xa liền nhìn thấy sơn môn trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh toàn là người, hơn nữa hướng vào trong không phải hướng ra ngoài, nhìn đến hắn không tự giác nhăn lại mi. Sư tôn, Quý Quy Hàn nhỏ giọng kêu Lạc Duẫn Trần một tiếng, nếu ngươi hối hận hiện tại trở về còn. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần thở dài, nhưng lời thế này ngươi vẫn là chờ ta từ trước rồi nói sau. Hắn nói xong lôi kéo Quý Quy Hàn nhanh bước chân hơn, thời điểm đi đến sơn môn các đệ tử lập tức hướng hắn hành lễ, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một chút, sau đó trực tiếp bước vào truyền tống trận lên núi. Lạc Duẫn Trần vẫn luôn biết quảng trường chủ phong Linh Thủy Môn rất lớn, nhưng cho đến ngày nay hắn mới biết được lớn hơn rất nhiều. Hắn nghĩ, một khi truyền tống qua đi chỉ nhìn đếm cũng không xong, để xem ai ở giữa ai ở ngoài, người bi vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, hắn đoán chính giữa nhất ước chừng chính là Trình Viễn Tiêu. Sư tôn, ta biết, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, đi trước tìm trưởng môn sư huynh. Lạc Duẫn Trần nói liếc mắt một cái nhìn Quý Duẫn Ngôn một bên, lúc này ánh mắt nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm đám người, cho dù cái gì cũng nhìn không tới, nhưng như cũ khẩn trương ngón tay đều nắm chặt góc áo, hắn nhìn đôi mắt mòn mỏi nhìn trong lòng có điểm hụt hẫng, nhỏ giọng hỏi. Người muốn đi trước sao? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là lắc đầu, hơi hơi hướng Lạc Duẫn Trần gờ lại gần một chút, ý tứ đã thực rõ ràng. Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không nói cái gì nữa, mang theo bọn họ trực tiếp vòng đi đại điện. Lúc này Phương Duẫn Thức sắc mặt nghiêm chỉnh nặng nề mà đứng ở kia, này vẫn là Lạc Duẫn Trần lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nghiêm túc thậm chí mang theo sát khí. Trưởng môn sư huynh, Lạc Duẫn Trần đi qua đi, hướng Phương Duẫn Thức làm vái chào, ta đã tới chậm. Tiểu nhị sư đệ, Phương Duẫn Thức đảo mắt nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít, ngươi đều đã biết. Lạc Duẫn Trần gật đầu. Bạch Phượng Hoàn đều cùng ta nói, thế nào? Linh Trận Phong cùng Linh Phù Phong hợp lực vây khốn. Phương Duẫn Thức co mày, bản lĩnh sư phụ ngươi biết đến, cũng may hắn hình như không cầm Vân Thủy, bằng không phòng trừng đã. Vân Thủy Lạc Duẫn Trần cũng nhăn mi lại, theo thanh kiếm kia hắn biết đặt ở đâu, vẫn luôn đều đặt ở Mê Phong Sơn, trong khoảng thời gian này hắn đi xem qua vài lần, bị gì thanh hào hào mà cung phụng, nhìn qua cũng không thấy nó có động tính. Muốn ta đi vào sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, chống mãi như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi hiền, góc truyện audio.com, tại tình huống này ngươi đi vào chịu chết sao? Một bên Tống Duẫn Chi nghe hắn nói như vậy trừng mắt tàn nhẫn nhìn hắn liếc mắt một cái, tạm thời không nói ngươi đỉnh phong đánh không đánh thắng được sư phụ, ngươi hiện tại công lực suy yếu, ngươi cảm thấy ngươi có thể. Không thể chẳng lẽ còn có khác biện pháp? Lạc Duẫn Trần hỏi, hiện tại Linh Thủy môn ai có thể cùng sư phụ chiến một trận? Cũng không phải hoàn toàn không có. Nói chuyện chính là một người khác đứng ở bên cạnh Phương Duẫn Thức, cũng là phong chủ Linh Khí Phong, tam sư đệ của Lạc Duẫn Trần Vu Duẫn Du, người đại đồ đệ, nói không chừng có thể thử xem. Quy Thanh, nghe thấy cách nói này, Lạc Duẫn Trần lập tức nhăn mi lại, lắc đầu, Quy Thanh đánh không lại hắn. Nhưng là hắn so ngươi có hy vọng hơn, Vu Duẫn Du nhàn nhạt nói, hắn có kiếm. Hắn nói xong Lạc Duẫn Trần trầm mặc, đích xác đối bọn họ tới nói, có một thanh kiếm cùng không có là hai việc khác nhau, chính thanh kiếm kia hắn không dùng được, Vũ Quy Thanh có thể. Ngươi đừng nghe tam sư đệ, Phương Duẫn Thức lắc đầu phủ quyết cái đề nghị này, Quy Thanh quá trẻ, cho dù có kiếm, đối mặt sư phụ cũng không nhất định có thể chiếm được điểm tốt. Vậy hai đánh một, ba đánh một, Vu Duẫn Du nói, nhị sư huynh thêm Quy Thanh, thật sự không được bảo Quy Nhạc Quy Dạ cùng hỗ trợ có thể thắng đi. Lạc Duẫn Trần quả thực tưởng cho hắn vài cái like, tuy rằng phòng trừng tất cả mọi người suy nghĩ như vậy, nhưng là quần ẩu không vẻ vang, đều xấu hổ không nói. Tam sư huynh nói cũng có đạo lý, Tống Duẫn Chi cơ hồ là lập tức liền gật đầu, an toàn, để Linh Phù Phong cùng Linh Trận Phong ở bên cạnh hỗ trợ, hẳn là còn có thể kéo lại một chút, ta cũng sẽ giúp. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên đối với chiến lực môn phái bọn họ cảm thấy có điểm tuyệt vọng, cư nhiên đã tới tình trạng này sao? Cũng chỉ có thể như vậy. Phương Duẫn Thức thở dài, cùng đệ tử bên cạnh nhỏ giọng nói hai câu đó dặn đệ tử để hắn chạy đi ra ngoài, thực mau đem ba đồ đệ của Lạc Duẫn Trần mang theo trở về. Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần Lâm Quy Nhạc kích động đến không được, cơ hồ là cả người bổ nhào vào trên người hắn, ta hảo nhớ ngài a. Lạc Duẫn Trần trìu mến mà sờ sờ đầu của hắn, hoãn thanh nói. Mới gặp mặt liền phải cho các ngươi làm việc, chúng ta minh bạch, Lâm Quy Nhạc gật đầu nói, ta cùng sư huynh sẽ. Là các ngươi cùng ta. Lạc Duẫn Trần nói, ta sẽ giúp các ngươi. Lâm Quy Nhạc vừa nghe nhăn mi lại, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Kia không được, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, vì cái gì, khi sư diệt tổ sẽ bị trời phạt. Lâm Quy Nhạc nói, loại sự tình này không thể để sư tôn tới làm. Lạc Duẫn Trần, hắn lúc này hẳn là nên cảm động một chút sao? Quy Nhạc, ngươi nói bừa cái gì đâu? Nam Cung Quy Dạ cũng có chút vô ngữ, đem người sách ra xoay người nhìn thoáng qua Bạch Phượng Hoàn trên vai Lạc Duẫn Trần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, kỳ thật trước khi sư tôn tới, ba chúng ta đã cả gan nghĩ kỹ rồi. Tưởng hảo cái gì, để chúng ta đi, Vũ Quy Thanh nói, bốn người chúng ta đi. Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần nói, ta và ba người các ngươi cùng đi. Đại sư huynh có ý là ta theo chân bọn họ đi. Quý Quy Hàn ở bên cạnh sâu kín thở dài, đúng không? Vũ Quy Thanh rũ con ngươi xuống, hơi hơi nhấp miệng gật đầu một cái, hoãn thanh nói. Chúng ta bốn người cùng nhau tu luyện nhiều năm, ăn ý không phải những người khác có thể so sánh. Góc truyện audio.com, hơn nữa sư tôn trước kia cũng đã dạy chúng ta hợp tác trận pháp, nói không chừng có thể. Ngươi xác định, Lạc Duẫn Trần có điểm không xác định mà liếc mắt một cái, nhìn Quý Quy Hàn tuy rằng người này trong khoảng thời gian này vẫn luôn tu luyện, nhưng là rốt cuộc có thể dùng hay không vẫn là không biết dùng được bao nhiêu đâu, hơn nữa kiếm pháp phỏng chừng cũng không giống nhau, nói không chừng so với trước còn hố hơn. Ta biết này có điểm khó xử, nhị sư huynh Lâm Quy Nhạc lẩm bẩm một tiếng, thật cẩn thận mà đánh giá Quý Quy Hàn, thấy hắn không có tức giận ý tứ mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, nhưng là chúng ta cùng nhị sư huynh hợp tác, sẽ so cùng sư phụ hợp tác càng tốt. Lạc Duẫn Trần, ghét bỏ còn có thể nói được uyển chuyển như vậy, để ta thử xem đi. Quý Quy Hàn tiến đến bên tai Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói, ta sẽ chú ý. Lạc Duẫn Trần nghe vậy vẫn là có điểm do dự, bốn người khác thấy thế không hẹn mà cùng hướng hắn khom người, kêu một tiếng sư tôn, một chút liền đem hắn hù, chờ thời điểm hắn quay đầu phát hiện chính mình đã gật đầu. Người thật không nguyên tắc a. Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói, người nếu là thật sự lo lắng, liền nhìn chằm chằm, thật sự không được liền đem thanh kiếm kia của ngươi gọi tới, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, ứng phó một chút hẳn là còn được. Vẫn là đừng, nói đến kiểm của mình, Lạc Duẫn Trần vẫn là lắc đầu, ta đối với thanh kiếm kia luôn có dự cảm thật không tốt. Bạch Phượng Hoàn là không hiểu lắm hắn rốt cuộc là chỉ cái gì, chỉ có thể dùng móng vuốt ở hắn trên quần áo gãi gãi, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, nếu ngươi muốn học liền nói cho ta. Tuy rằng Vũ Quy Thanh nói bốn bọn họ cái hợp tác trận pháp là do Lạc Duẫn Trần dạy, nhưng Lạc Duẫn Trần cũng là lần đầu tiên thấy bốn người cầm kiếm qua đi, hắn nhất thời cũng không biết nên lo lắng ai càng thích hợp, mày nhăn đến độ mau thắt. Phương Duẫn Hiểu ở một bên biết hắn như vậy, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, trấn an nói. Người phải có tin tưởng đối với đồ đệ của chính mình. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười khổ lên, hắn nên hình dung lũ trẻ ra sao? Lúc trước ở Mê Phong Sơn, bốn người đều đã chịu đả kích khác nhau, tuy rằng trong khoảng thời gian này phòng trừng nỗ lực tinh tiến, nhưng là hắn là cùng Trình Viễn Tiêu đã giao thủ. Nếu Trình Viễn Tiêu lúc ấy đem hết toàn lực, hắn phòng trừng đã chết, loại cường độ này có thể tiến đến phạm trù quái vật mà lấy thực lực bốn người muốn ngăn chặn một con quái vật khả năng có điểm khó khăn. Đại sư huynh nói rất đúng. Quý Duẫn Ngôn vẫn luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh bỗng nhiên đã mở miệng, sư phụ trước kia cũng thực tin tưởng chúng ta, liền tính một phần vạn cơ hội, hắn cũng sẽ tin tưởng chúng ta. Ta liền sợ liền một phần vạn đều không có. Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua Quý Duẫn Ngôn sau liền lại đem ánh mắt thả lại trên người bốn cái đồ đệ, ngươi không đi qua sao? Không đi, Quý Duẫn Ngôn khổ sở nói, ta một chút cũng không nghĩ nhìn đến bảo bảo cùng sư phụ đánh lên tới. Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, ngươi đứng ở chỗ này cũng xem tới được. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy lập tức xoay người đưa lưng về phía sau chắn hết thảy, không hề xem. Tùy ngươi đi, Lạc Duẫn Trần thở dài, cũng mặc kệ sư huynh đệ bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng bốn người, tay hơi hơi nắm chặt góc. Góc truyện audio.com, áo, hoàn toàn không ý thức được bộ dáng chính mình hiện tại cùng Quý Duẫn Ngôn mới vừa rồi quả thực không có sai biệt. Hắn vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi khổ chiến, thậm chí ở khai chiến nháy mắt đã tính toán thời điểm mấu chốt có phải thật sự phải gọi lẫm nhận của mình ra không, nhưng làm hắn không nghĩ tới bốn người cư nhiên thật sự đem Trình Viễn Tiêu ngăn chặn. Tựa như Vũ Quy Thanh nói giống nhau, bọn họ phi thường ăn ý, kiếm pháp bốn người đại thể là giống nhau, nhưng ở bộ phận chi tiết lại có đặc sắc bổ sung hỗ trợ cho nhau, thế nhưng thật sự có thể hình thành một cái kiếm trận không có sơ hở. Nguyên bản hắn lo lắng nhất là Quý Quy Hàn lại phát huy đến hảo, kiếm của hắn là thanh có sát khí nặng nhất, nếu là trước đây thật sự sẽ kéo chân sau, tuy rằng trong khoảng thời gian này tu luyện không đến mức làm hắn tiến bộ đến sánh vai cùng những người khác nhưng cũng không yếu. Quy Hàn tiến bộ rất nhiều a. Phương Duẫn Thức cũng đã nhìn ra, ở bên cạnh cười tùm tìm tán thưởng nói, xem ra các ngươi lần này đi ra ngoài thu hoạch rất nhiều. Là tiến bộ rất nhiều. Vu Duẫn Du thở dài, xem ra làm hắn tới linh khí phong là không có khả năng. Tống Duẫn Chi lại là hơi hơi nhíu mày, híp mắt đánh giá nói. Nhưng là tổng cảm thấy có điểm tà khí. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mồ hôi lạnh liền xuống dưới, ho khan một tiếng, nói. Quy Hàn trong khoảng thời gian này dùng ma vật luyện kiếm, nhiều ít dính điểm đi. Thì ra là thế, Tống Duẫn Chi bừng tỉnh, gật đầu nói, xem ra tiểu tử này vẫn là phái thực chiến. Lạc Duẫn Trần chỉ là cười gượng hai tiếng, tim đập nhanh hơn lên, còn tốt có thể lừa gạt đến qua đi. Còn như vậy đi xuống, sư phụ sẽ thua. Vu Duẫn Du nhàn nhạt nói, muốn làm như thế nào? Lưu, vẫn là, hắn hỏi như vậy, tất cả mọi người nhất trí động tác nhìn về phía Phương Duẫn Thức, đây chuyện của hắn. Phương Duẫn Thức rõ ràng cũng thực do dự, về công Trình Viễn Tiêu giết nhiều đệ tử linh thủy môn như vậy, nói cái gì cũng là không thể lưu, về tư, đó là sư phụ hắn một chút cũng không nghĩ động cái này tay. Đây là quyết định phi thường gian nan, Phương Duẫn Thức do dự hồi lâu đến Trình Viễn Tiêu đã chịu đựng không nổi bắt đầu bị thương, quần áo nhuộm màu đỏ chói mắt như cũ không có thể hạ quyết định này. Đại sư huynh, Tống Duẫn Chi thở dài, nhỏ giọng nói, ngươi ngẫm lại tiểu sư muội, ngươi hẳn là không nghĩ lại phát sinh chuyện như vậy đi. Phương Duẫn Thức nghe vậy sừng sốt nhăn mi lại, ánh mắt nháy mắt trở nên kiên định lên, sát. Hắn bỗng nhiên chuyển biến cũng làm Lạc Duẫn Trần sừng sốt nhịn không được nhìn thoáng qua Quý Duẫn Ngôn bên cạnh vẻ mặt mờ mịt. Như vậy chuyện trước kia của sư muội là gì? Không chờ Lạc Duẫn Trần suy nghĩ cẩn thận nên uyển chuyển hỏi như thế nào, trên quảng trường bỗng nhiên có một tiếng vang lớn đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn lập tức xoay người xem qua đi, lại chỉ nhìn thấy bụi đất đem người đánh nhau ở trung tâm che đậy, nhìn trên sàn nhà như có một vật cự nặng rơi xuống. Thiên thạch, cái ý tưởng này ở trong đầu chợt lóe y, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên có điểm muốn cười chính mình thiên mã hành không, khóe miệng còn không có tới kịp gợi lên tới, nhìn thấy vật ở giữa hố khiến đồng tử hắn co lại. Vân Thủy, bụi đất còn chưa tan hết nhưng những người khác cũng đã thấy, liền nghe Phương Duẫn Thức quát khẽ chữ đến, cùng thời gian trực tiếp rút kiếm bay qua đi, nhưng cũng đã. Cốc truyện audio.com, chậm, Trình Viễn Tiêu bắt được Vân Thủy sau có thể nói là một chiêu liền phá trận bốn người, tiếp theo vung một kiếm, bốn người phản ứng mau tránh ra, nhưng đệ tử nguyên bản vây quanh ở bốn phía phụ trợ liền thảm, không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tới như vậy, tuy rằng có trận chống đỡ không đến mức bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng đến cùng vẫn là không có thể sống sót. Thế cục khi Trình Viễn Tiêu bắt được Vân Thủy nháy mắt bỗng nhiên xoay ngược lại, trong lòng Lạc Duẫn Trật cũng hoảng loạn lên, ánh mắt không tin ở quảng trường liếc một vòng cuối cùng rơi xuống trên người Bạch Phượng Hoàn. Nếu hắn dùng lẫm nhận nói không chừng, muốn ta dạy ngươi sao? Bạch Phượng Hoàn cũng nhìn ra tâm tư Lạc Duẫn Trần, hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi như thế nào lúc này bỗng nhiên lúng túng a? Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, hắn là thật sự lo lắng thanh kiếm kia, nếu là chuyện gì đến lúc đó không ngừng giúp không được gì khả năng còn sẽ làm sự tình trở nên càng loạn. Rõ ràng là chính ngươi nói lo lắng, Bạch Phượng Hoàn nói thở phì phì một chân đá Lạc Duẫn Trần, ta mới mặc kệ đâu, liền tính linh thủy môn hủy diệt cũng cùng ta không quan hệ. Kia về đêm đâu, Lạc Duẫn Trần hỏi, hắn khá vậy ở kia, cùng ta không quan hệ. Bạch Phượng Hoàn nói, ta vốn dĩ liền không phải ở thế giới này, người thế giới này cùng ta thế nào cũng không quan hệ. Mệt ngươi còn biết giáo huấn ta, Lạc Duẫn Trần thở dài, dạy ta đi thúc giục lẫm nhận như thế nào. Hảo, ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ hảo. Bạch Phượng Hoàn nói ở bên tai Lạc Duẫn Trần niệm hai câu khẩu quyết, lại dạy hắn làm như thế nào, ngươi nhớ kỹ, lẫm nhận chính là ngươi, ngươi chính là lẫm nhận. Hảo, Lạc Duẫn Trần hít sâu một hơi cho chính mình thêm can đảm, tiếp theo niệm chú ngữ khởi Bạch Phượng Hoàn dậy nhưng không niệm một chữ, giấc mơ bị đâm xuyên bụng liền ở trong đầu càng rõ ràng một chút, sự sợ hãi hướng Lạc Duẫn Trần xoay quanh bước cho hắn lại ngừng lại. Bạch Phượng Hoàn thấy hắn sắc mặt không được tốt có điểm nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Không, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, lại nhìn Phương Duẫn Thức miễn cưỡng giúp bốn người đè nặng Trình Viễn Tiêu, một lần nữa trừ tạp niệm khởi khẩu quyết. Nhưng thật giống như có thứ gì vận mệnh chú định không cho hắn đem lẫm nhận gọi lại đây giống nhau, hắn mới niệm đến một nửa trên quảng trường truyền đến tiếng kinh hô đánh gãy hắn, hấp dẫn hắn lực chú ý. Lạc Duẫn Trần xem qua đi, phát hiện nguyên bành quảng trường trung ương cãi cọ ồn ào nhiều ra một thân ảnh màu trắng, đầu tóc dài màu trắng kia xử lý chỉnh tề hắn xem qua quá nhiều lần, quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Duẫn Ngôn, Lạc Duẫn Trần kêu ra cái tên kia đi theo chạy như bay qua đi, hắn không nói cùng Quý Duẫn Ngôn kia, như thế nào vẫn tới. Nói như vậy Vân Thủy cũng là nàng mang đến, nghĩ đến đây sắc mặt Lạc Duẫn Trần càng kém, hắn cơ hồ đều có thể đoán được Quý Duẫn Ngôn là tới làm cái gì. Quả nhiên, hắn mới chạy một nửa Quý Duẫn Ngôn đã rút kiếm ra bên ngoài vung lên, kiếm khí lấy nàng làm trung tâm tung ra bên ngoài vẽ ra một vòng tròn, đem bốn phía đệ tử vây quanh giết hết, máu phun tung tóe, máu nháy mắt nhiễm hồng một thân bạch y, Quý Duẫn Ngôn kia xa xa nhìn qua tựa như trên quần áo thêu một đóa lại một đóa mạn châu xa hoa nở rộ. Nhưng Quý Duẫn Ngôn chỉ là nhìn thoáng qua, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển đi cuối cùng rơi xuống trên. Góc truyện audio.com Người Trình Viễn Tiêu thanh âm nàng thực nhẹ, Lạc Duẫn Trần nghe không thấy nàng nói cái gì, lại có thể từ đôi môi nàng mấp máy suy đoán đến nàng nói gì đó, ta giúp ngươi. Nàng nói xong liền quay lại đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt không bi cũng không hỉ, thật giống như hôm nay đến nơi đây tới không phải vì giúp trượng phu năm đó cùng nàng rơi trong bể tình, mà là tới hoàn thành một sứ mệnh. Những người khác thấy Quý Duẫn Ngôn cũng đều có vẻ mặt không thể tin tưởng, Phương Duẫn Thức thiếu chút nữa kiếm cũng chưa cầm chắc, tiểu sư muội. Người không phải, đã chết, Quý Duẫn Ngôn nhàn nhạt nhìn Phương Duẫn Thức liếc mắt một cái, sợ hãi. Phương Duẫn Thức nghe vậy nhăn mi lại, đem mũi kiếm trong tay từ Trình Viễn Tiêu phương hướng chuyển hướng Quý Duẫn Ngôn, hỏi. Người còn muốn lại lặp lại một lần thảm kịch năm đó sao? Thảm kịch, trên mặt Quý Duẫn Ngôn rốt cuộc xuất hiện một chút gợn sóng, đáy mắt bị một câu Phương Duẫn Thức đốt lửa giận, thanh âm nỗ lực ép tới có chút nghẹn ngào, thảm kịch rốt cuộc là một tay ai tạo thành? Năm đó nếu không phải các ngươi. Nàng nói, trực tiếp rút kiếm hướng Phương Duẫn thức bổ tới, hai thanh kiếm va chạm vang lên một tiếng đưng, hai người đều bị đánh lui về sau một ít. Phương Duẫn thức như cũ co mày, vẻ mặt khổ sở mà nhìn Quý Duẫn Ngôn, hắn nói. Năm đó ngươi giết lên Linh Thủy Môn, giết như vậy nhiều người vô tội, chúng ta có thể chọn như thế nào? Hắn nói lời này không khác dẫm lôi, biểu tình Quý Duẫn Ngôn nguyên bản ẩn nhẫn dần dần vặn vẹo, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ trở nên chướng tai, hai mắt đỏ đậm, nhìn qua tựa như một kẻ điên, vô tội. Phương, Duẫn, Thức, loại lời này ngươi cũng có thể nói ra. Các ngươi toàn bộ Linh Thủy Môn đều là hung thủ. Cách chương.